Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967, môi giới viên viện trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi tới giáo y viện vô nước biển phòng. Lâm Kiệt liền thấy Chu Tử Diễm đang dùng ghim vô nước biển châm tay. Ở trong máy vi tính sách tay sao sao đả đả, đến gần một ít. Lâm Kiệt phát hiện mặt hắn lên, có mơ hồ điểm chạc màu đỏ dấu vết, còn không có hoàn toàn biến mất, dị ứng phản ứng. À, Lâm chuyên gia, Chu Tử Diễm vội vàng đứng lên, có chút bối rối nói, cái này, chỉ là một ít nhỏ nhẹ dị ứng. Hắn sốt ruột giải thích, Lâm chuyên gia, những thứ này lấy ra hữu hiệu thành phần, trước đều có làm qua động vật thí nghiệm. Không có phát hiện nghiêm trọng không tốt phản ứng. Đối với thân thể con người ảnh hưởng, ta cũng đã làm lý luận và nhỏ tê lượng thí nghiệm nghiên cứu. Ta là rất có nắm chắc, cho nên mới gặp Lâm Kiệt ánh mắt sắc bén, sắc mặt trầm trầm, Chu Tử Diễm liền không nói được. Dị ứng phản ứng chết người xác suất, nhưng mà tương đối cao. Lâm Kiệt lạnh lùng nói một câu. Thấy Chu Tử Diễm xốc xếch kiểu tóc, phủ đầy tia máu cặp mắt, hắn trong lòng chính là mềm nhũn. Ta biết, ngươi thông qua tự thân thí nghiệm, có thể trực tiếp hơn cảm nhận được đào tạo dịch hiệu quả và không tốt phản ứng. Từ đó tăng nhanh đào tạo dịch nghiên cứu độ tiến triển. Nhưng là ngươi phải hiểu, loại chuyện này là dục tốc thì bất đạt, ta cũng không muốn ra nghề không nhanh. Chính ngươi trước cái kia, Chu Tử Diễm cười hắc hắc, nói, Lâm chuyên gia, sẽ không, đối với xấu nhất tình huống, ta có làm qua chuẩn bị, dám chuẩn bị, Lâm Kiệt trực tiếp cắt dứt hắn, thốt nhiên cả giận nói, bởi vì các loại không tốt phản ứng, trực tiếp đưa tới chết vội xác suất, ngươi có thể đừng đối với ta nói, ngươi có thể 100% bảo đảm. Xác suất này chính là linh, sẽ không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Chu Tử Diễm, làm một bác sĩ, nhất là đang làm nghiên cứu lúc, kiêng kỵ nhất ngay cả có liều lĩnh tư tưởng và may mắn tâm lý. Xem ra, ta có cần phải phái một cái phụ tá, nhìn chằm chằm ngươi. Chu Tử Diễm gặp Lâm Kiệt là thật nổi giận, này này không dám có những thứ khác biểu thị. Lúc này, Lâm Kiệt liền cho Hoắc Quảng Hằng gọi một cú điện thoại, làm hắn hỏa tốc tới đây giám sát Chu Tử Diễm nghiên cứu, nhất định bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ không tuân theo quy định và trình tự tình huống phát sinh. Elena bên kia cần 10 đến 15 ngày khôi phục kỳ, cái này thời gian tuy khẩn trương nhưng không phải ngày rỗ giới hạn, có thể thay thế cũng đưa vào ứng dụng có sẵn đào tạo dịch. Cũng là có, Lâm Kiệt khuyên bảo, ta cần chính là thành thục, ổn định, hiệu suất cao, tác dụng phụ nhỏ thành quả nghiên cứu, không phải vội vàng nghiên chế ra được, vấn đề nhiều một chút hoàn cảnh xấu sản phẩm. Chu Tử Diễm, ngươi biết chưa? Chu Tử Diễm hít sâu một hơi, nói, Lâm chuyên gia, ta hiểu, ta cũng vô cùng rõ ràng. Ngài tiêu chuẩn và yêu cầu hạng nhất cao vô cùng. Ta bảo đảm, sẽ không làm ngài thất vọng. Lâm Kiệt đưa tay muốn vỗ một cái bả vai của đối phương, tỏ vẻ khích lệ và tín nhiệm. Bất quá, hắn vươn tay ra tới, liền ý thức được, đối phương đầu có chút cao. Động tác này liền lộ vẻ được có chút ngây thơ. Cũng may Chu Tử Diễm không phải chết đi học, ứng biến cũng không tệ lắm. Hắn lập tức hai chân một khuất, để cho Lâm Kiệt tay thoải mái rơi vào hắn trên bả vai. Trẻ con dễ dạy, Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, nói, công việc nghiên cứu không thể quá đuổi, vậy không nên bức bách mình. Có lúc lui về phía sau một bước, ngược lại sẽ nhìn rõ ràng hơn. Thua hết dịch trở về nhà, thanh trừ sạch sẽ một chút đầu óc, thật tốt nghỉ ngơi một đêm đi. Lâm Kiệt ra vô nước biển phòng, tránh ở bên ngoài Tiết Lâm Lâm, liền nhẹ nhàng theo sau, hì hì cười nói, lão sư, Chú bác sĩ đối với chúng ta có thể nghiêm nghị đâu. Chúng ta đều có chút sợ hắn, không nghĩ tới hắn ở lão sư trước mặt ngài, ngoan giống như là con mèo nhỏ. Ngươi dạy hắn lúc, hắn dáng vẻ, ta cũng đều len lén nhìn thấy đây. Lâm Kiệt không để ý tới sẽ nàng dương dương đắc ý. Hỏi, ngươi tại sao sẽ ở phòng thí nghiệm công tác? Tiết Lâm Lâm có chút hủy khuất nói, ta vốn là giúp Phương sư tỷ bọn họ chiếu cố vậy mấy con thí nghiệm động vật đâu, lại bị Chu bác sĩ đụng phải. Hắn nói, hắn nghiên cứu đang cần thiếu một cái làm việc lặt vặt, liền đem ta muốn đã qua. Hắn còn nói, đây là lão sư ngài trao quyền, hắn có thể trưng dụng người bất kỳ. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, vậy lười được tìm tòi nghiên cứu. Chu Tử Diễm tại sao phải sử dụng một cái không có nhiều ít kiến thức y học bé gái? Phân phó nói, mục nghiên cứu này rất trọng yếu, là ta chủ trì hạng nhất khóa đề nghiên cứu mấu chốt khâu. Làm rất tốt, làm xong, cho ngươi phát bao lì xì. Tiết Lâm Lâm quơ quả đấm nhỏ, bảo đảm nói, ừ, lão sư, ta sẽ rất chăm chỉ làm việc. Lâm Kiệt lại tới đến trường y khoa lầu làm việc, tìm được đang bận rộn Viên Quảng Hỷ. Vừa thấy được Lâm Kiệt, Viên Quảng Hỷ liền không nhịn được oán hận nói, nguyên bản tốt nghiệp luận văn đáp biện đều tập trung ở 4-5 tháng, bây giờ được không? Vì di chuyển bọn người huấn luyện an bài, đem một vài người tốt nghiệp đáp biện trước thời hạn đến tháng 3 để lần này liền phá vỡ học viện công tác an bài. Ta ngày hôm nay làm thêm giờ công tác, có thể nói đều là ngươi tạo thành. Lâm Kiệt nhưng không cảm kích chút nào, cười nói, hơn 100 người trước thời hạn đáp biện mà thôi, cái này thì để cho ngươi vị này đại viện trưởng bể đầu sứt chán. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt à, tỏ rõ học viện quản lý hệ thống ở ứng đối bất ngờ biến hóa lúc thật không có hiệu suất. Viên Quảng Hỷ chính là vui vẻ, chỉ Lâm Kiệt, nói, ngươi nhà ngươi, bất kỳ một chuyện cũng có thể làm cho ngươi nhảy ra không chính đáng tới. Bất quá, ngươi chỉ điểm một điểm này, cũng là có đạo lý. Hắn tràn đầy thể hội nói, học viện ở phương diện quản lý, quả thật quá căng cứng đờ liền một chút, ứng biến không linh hoạt. Ai, đúng rồi, chúc mừng ngươi ở The Lancet lên phát biểu một bài. Hắn lại đổi lời nói cười nói, phải nói là The Lancet tập san lên đăng một bài có liên quan ngươi chuyên đề đưa tin. Đây chính là người trong nước hiếm có vinh dự à, có thưởng kim không? Lâm Kiệt dứt khoát hỏi. Viên Quảng Hỷ liền có chút im lặng, hỏi, ngươi bây giờ còn thiếu chút tiền này. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, đây cũng không phải là một chút tiền. 300.000 đây, ta trên tay bắt đầu một cái nghiên cứu, tương lai sẽ tiến hành đại quy mô thân thể con người thí nghiệm. Cần đầu nhập tiền vốn, cũng không phải là một cái con số nhỏ. Chính là ngươi thứ tư cho ta điện thoại, cuống cuồng muốn phòng thí nghiệm cái đó nghiên cứu hạng mục. Viên Quảng Hỷ dò hỏi, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, hạng mục xin văn kiện mới vừa cho quốc gia y tế ủy phát tới. Cùng hạng mục lập hạng bị án sau đó, liền có thể công khai. Viên Quảng Hỷ ồ một tiếng, cười nói, nghiên cứu tiền vốn đầu nhập lại hơn, lại không cần chính ngươi móc eo bao. Ngươi chủ trì cái này hạng mục, quốc gia nhất định là đại lực nâng đỡ. Ngươi còn có thể từ trong kiếm được không thiếu tiền dịch vụ. Hắn dò xét tính hỏi, xem ý ngươi, cái này nghiên cứu hạng mục thật lớn, có cần hay không viện phương cung cấp những thứ khác giúp đỡ? Trừ phòng thí nghiệm bên ngoài, ví dụ như người giúp đỡ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, trước mắt còn không cần. Bất quá, cùng hạng mục mở ra sau đó, nhất định là yêu cầu. Đây không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ít nhất phải tiến hành 5-3 năm, thậm chí là thời gian dài hơn theo dõi thí nghiệm. Viên Quảng Hỷ ha ha cười nói, đi theo ngươi liền, nhất định là danh lợi đôi thu sự việc. Học viện giáo sư các thầy giáo nhất định sẽ đặc biệt tình nguyện cùng ngươi khai triển hợp tác. Ta không treo ngươi khẩu vị, nói cho ngươi đi, vậy bài luận văn tiền thưởng là có. Hắn có chút hâm mộ nói, thật là người so người tức chết người. Ngươi viết một bài luận văn kiếm được tiền thưởng, so ta công tác một năm tiền lương cũng hơn. Lâm Kiệt nhẹ giọng phản kích nói, viên viện trưởng, ngươi cũng có thể tự viết à, trường học quy định ở đó để. Tổng sẽ không ngươi phát biểu luận văn, cố ý không cho ngươi tiền thưởng đi. Viên Quảng Hỉ nghẹn có chút không nói ra lời. Hắn buồn rầu đổi một đề tài. Lâm chuyên gia, ngươi là tốt nghiệp luận văn làm khóa đề nghiên cứu, sẽ không phải chịu ảnh hưởng chứ? Tốt nghiệp luận văn, đại khái thời gian lúc nào có thể hoàn thành? Lâm Kiệt lắc đầu nói, sẽ không, cái đó nghiên cứu khóa đề, sẽ ở 2-3 chu bên trong kết thúc, nhất dài sẽ không vượt qua 1 tháng. Tốt nghiệp luận văn, ở 5 tháng nhất định có thể hoàn thành. Tiếp theo, hắn lại cùng Viên Quảng Hỉ thương nghị một chút. Người tốt nghiệp nhậm chức huấn luyện an bài công việc. Nói xong sau đó, Lâm Kiệt đang chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, lại bị Viên Quảng Hỉ gọi lại. Lâm chuyên gia, ta nghe nói, bệnh viện An Lâm muốn bên ngoài bao chữa bệnh máy bay trực thăng hạng mục. Lâm Kiệt rất là buồn bực nói. Là có chuyện này, bất quá, đang làm hạng mục sách, còn chưa đối ngoại công mở đây. Viên viện trưởng, ngươi là làm sao biết, ngươi sẽ không ở bệnh viện An Lâm phòng làm việc nơi đó cài gián điệp liền chứ? Viên Quảng Hỉ ha ha cười nói, đừng để ý ta làm sao biết, dù sao ta là biết, ta có một người bạn, đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, ngồi xuống trò chuyện một chút như thế nào? Lâm Kiệt nhắc nhở, viên viện trưởng, ta có thể trước đó thanh minh, bệnh viện An Lâm vốn eo hẹp, mua máy bay trực thăng, còn có người điều khiển tiền lương và máy bay trực thăng bảo vệ chi phí. Là một phân tiền không ra, đây cũng không phải là một khoản nhỏ tiền, bệnh viện An Lâm chỉ có thể dựa theo máy bay trực thăng điều động số lần, dành cho nhất định phụ cấp. Viên Quảng Hỉ gật đầu nói. Một điểm này, ta vị bằng hữu kia là biết, trong tay hắn nhàn tản tiền vốn, nghe nói vậy có mấy cái trăm triệu, biết được các ngươi cái này hạng mục sau đó, hắn rất coi trọng, liền muốn cạn một cái lớn, bắt chước hiệu quả nước Mỹ như vậy, trực tiếp thành lập một cái nghề nghiệp máy bay trực thăng đội cứu viện. Hắn lại cười nói, không dối gạt ngươi nói. Chính phủ thành phố ở máy bay trực thăng không trung cứu viện một khối này. Đang nghiên cứu giúp đỡ trợ giúp chính sách. Người bạn kia cũng là trước thời hạn biết được liền tin tức này. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không khỏi có thở dài nói. Đầu năm nay, cơ hội còn đang nổi lên giai đoạn. Liền bị người cho nhắm ngay. Cùng sự việc sáng suốt, quần chúng bu quanh hứng thú bừng bừng muốn đầu tư được lợi một khoản lúc. Mới phát hiện, liền thanh canh cũng mò không uống. Viên Quảng Hỉ phụ họa nói, thực tế chính là như vậy à, tốt hạng mục, đã sớm bị tin tức bén nhạy, ánh mắt bén nhạy người cho trước thời hạn chặn lại, rơi đang bình thường đại chúng trước mặt, nhìn như lợi nhuận đặc biệt phong phú đầu tư cơ hội. Lớn hơn đều là thổi phồng trời cao trò lừa bịp, bất quá. Lâm chuyên gia ngươi muốn tìm đầu tư cơ hội, cũng chỉ chuyện một câu nói, thật là nhiều người nhưng mà cam tâm tình nguyện cho ngươi đưa tiền. Lâm Kiệt khẽ cười nói, những cái kia tiền, cầm vậy trong lòng không nỡ, không bằng đàng hoàng làm giải phẫu kiếm tiền. Hắn đứng lên, nói, để cho ngươi vị bằng hữu kia cùng An Khả Hinh liên lạc đi. Chuyện này, nàng phụ trách, ta đi. Ai, chờ thêm chút nữa. Viên Quảng Hỉ lại cười híp mắt hỏi. Lâm chuyên gia, nghe nói, nhà ngươi muốn mời một vị A-di. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.